Họa Quốc, quyển 1, góc truyện audio.com, hành lang chạm khắc chim hót véo von, thuyền hoa lộng lẫy, ngọc quý ngát hương. Sau khi đến phủ Tam Hoàng tử, Khương Trầm Ngư được tên tùy tùng mang khí chất phiêu diêu đó đưa qua cửa chính, đi qua ba lớp tường dày tránh gió, cảnh tượng hiện ra trước mắt như thế này. Một thân cổ thụ cao hơn 10 trượng sừng sững chọc trời, bộ rễ ngoằn ngoèo uốn lượn, cành lá rậm rạp xum xuê, phòng ốc được dựng quanh một tán cây rộng lớn, thấp thoáng giữa lá biếc hoa quỳnh tựa như mỹ nhân ôm lơi tì bà, vừa thần bí vừa yêu kiều nghênh đón khách nhân. Bậc thang cũng ghép bằng loại gỗ này, xoay tròn uốn quanh đi lên thân cây, dẫn vào từng phòng, lại có thiếu nữ yêu kiều thân vận áo màu túm một cành rủ xuống đất của cây đại thụ, nhảy từ trên cây xuống, bay đến trước một căn phòng khác dùng chân gõ cửa cười rất giòn giã. Đưa mắt nhìn, chỉ thấy trời xanh ngăn ngắt cỏ biếc mơn mờn áo màu phấp phới, người như hồ điệp linh hoạt sinh động. Mà cách cái cây không xa về phía đông có một mặt hồ lớn, một chiếc thuyền hoa đậu ven hồ tiếng đàn loáng thoáng từ trên thuyền vọng lại. Khương Trầm Ngư bị chấn động trước tất thảy những gì nhìn thấy, trong lòng trào dâng một cảm giác khó có thể miêu tả thành lời. Lần đầu gặp Di Phi, nàng đã cảm thấy người này yêu dị đến mức thú vị, tuy đã nghe nói con người gã ti tiện, nhưng sau mấy lần tiếp xúc lại chưa thấy ti tiện, dẫu rằng gã kỳ quặc khó lường, nhưng cũng là một người hết sức thú vị. Mà nay thấy nơi ở của gã, nàng càng cảm thấy người này không phải là kẻ tầm thường, mà là kẻ lòng ôm hoài bão lớn. Tùy tùng đưa nàng đến chiếc thuyền hoa, cao giọng bẩm. Điện hạ, Ngu cô nương đến rồi. Rèm ngọc trên thuyền hoa lập tức được vén lên, hai viên tùy tùng bước ra, bên trong khoang thuyền, Di Phi đang ngồi tựa trên chiếc sập quý phi, một tay chống má, còn tay kia cầm chiếc tranh đường hình phượng hoàng, vừa liếm đường vừa nói. Hay lắm, mời Ngu cô nương lên thuyền. Khương Trầm Ngư thấy trong khoang thuyền không có ai khác, đã đến rồi thì hãy thuận theo tự nhiên, liền bước lên thuyền theo lời gã. Di Phi trỏ chiếc ghế trống, ý bảo nàng ngồi xuống. Khương Trầm Ngư thấy trên chiếc sập đó toàn là vụn đường, mà khóe môi gã lại dính toàn đường, thật không biết vị hoàng tử này rốt cuộc đã ăn bao nhiêu chanh đường mới có thể vương vãi như vậy, thế nên trong đáy mắt nàng thoáng hiện nét cười. Di Phi ân cần hỏi, Ngu cô nương có ăn không? Không cần đâu, nàng cung kính chối từ, tiểu nữ không thích ăn đồ ngọt. À vậy thì đáng tiếc thật, chanh đường là thứ ngon nhất trên đời, không chỉ ngon, mà còn hữu dụng. Di Phi thở dài, lại rắc một tiếng, cắn một nửa đầu con phượng hoàng. Khương Trầm Ngư không đoán ra gã định làm gì, quyết định vẫn nên dĩ bất biến ứng vạn biến, im lặng ngồi đó, mắt nhìn thẳng phía trước, gã không nói, nàng cũng lặng yên. Trong thuyền hoa, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng cắn nhai rắc rắc. Di Phi ăn không ngừng, mắt cũng không nghỉ ngơi, cứ sáng quắc nhìn nàng chằm chằm, nếu đổi lại là người khác, hẳn sẽ bị ánh mắt đó nhìn cho bồn chồn như ngồi trên chảo lửa, nhưng Khương Trầm Ngư lại như một đầm nước, một bức họa, một cái bóng trong gương đồng, một tia sáng chiếu vào giếng trời, rõ ràng không có bất cứ động tĩnh nào, nhưng vẫn cho người ta một cảm giác tồn tại đầy sống động. Đôi mắt Di Phi hơi trầm xuống, ăn xong chanh đường, lập tức có tùy tùng dâng khăn tay nóng lên, gã đẩy ra. Góc truyện audio.com móc tay ra hiệu lấy tiếp, tùy tùng cung kính đáp. Hồi bẩm điện hạ, chanh đường đã hết rồi. Di Phi ồ một tiếng, nhướng mày, quay sang nhìn Khương Trầm Ngư cười nói. Ngu cô nương không thích ăn chanh đường, vậy có biết cách làm không? Khương Trầm Ngư rủ rèm mi, đáp. Biết, dùng đường đã tinh chế, đổ vào gáo đồng đun chảy, sau đó dùng thìa làm bút, dùng đường lỏng làm mực dưới lên phiến đá để vẽ hình, đợi đến lúc đường nguội thì lấy ra, tự nhiên sẽ thành chanh. Di Phi lắc đầu chớp mắt cười. Đó là cách làm chanh đường bình thường, nhưng loại ta ăn lại không làm giống thế. Bộ dạng gã đắc ý đợi người khác truy vấn, Khương Trầm Ngư không khỏi bật cười trong lòng, mỉm cười nói. Điện hạ thân phận tôn quý, ăn uống cũng cầu kỳ, đương nhiên không giống với bách tính bình thường. À, ta rất thích nghe lời nàng vừa nói. Thực ra hôm nay ta tìm nàng là vì một việc, có điều vừa vặn bây giờ hai việc có thể hợp làm một. Ta sẽ cho nàng xem chanh đường ta ăn rốt cuộc được làm như thế nào. Dứt lời, gã vỗ tay, bỗng hai tên tùy tùng bên ngoài cửa khoang thuyền vừa lắc một cái đã không thấy đâu, khi xuất hiện trở lại đã kéo một người từ trên bờ tới. Người nọ mình mặc y phục thái giám, gương mặt đầy sợ hãi, ngũ quan xinh đẹp đều trở nên méo mó, trông vô cùng đáng sợ, vừa giãy giụa vừa gào thét. Cầu xin các người tha cho tiểu nhân, xin các người, tha cho tiểu nhân, đừng, đừng mà, đừng. Tùy tùng lôi hắn lên thuyền hoa, rồi ném hắn xuống sàn, người đó ngẩng đầu nhìn thấy Di Phi càng sợ hãi tột độ, thảm thiết kêu. Tam hoàng tử, xin người tha cho tiểu nhân. Xin người, vừa nới vừa ra sức dập đầu. Lúc đó, trong khoang thuyền chỉ nghe thấy tiếng dập đầu bình bịch. Di Phi cong ngón tay cầm một chén trà trên chiếc bàn cạnh sập lên, thong thả nhấp một ngụm, rồi lại ừ một tiếng, quay đầu sang nói với một tên tùy tùng. Sơn thủy trà nghệ của người ngày càng tinh thâm đấy, chén trà Mông Đỉnh Thạch Hoa này pha rất ngon. Tùy Tùng Sơn thủy đáp, là do Tùng Trúc chọn nguyên liệu hảo hạng. Di Phi lại quay sang một tên tùy tùng khác, là người đích thân lên núi hái. Tùng Trúc đáp, vâng, đi cùng Cầm Tửu nữa. Khương Trầm ngư nghĩ Sơn Thủy, Tùng Trúc, Cầm Tửu trong một lát mà Tuế Hàn Tam Hữu đều đông đủ. Chẳng ngờ kẻ thô lậu như Di Phi lại đặt cho tùy tùng bên cạnh những cái tên tao nhã như thế, đặc biệt là khi gã gọi nghe lại càng giống như châm biếm. Cầm Tửu bê một chiếc thùng gỗ lớn cao bằng nửa người tới phi thân lên thuyền, khi hạ xuống sàn không hề phát ra tiếng động, cũng không thấy người chao đảo dù chỉ một chút. Cùng với hắn, Khương Trầm Ngư ngửi thấy một mùi hương ngọt ngọt thấu tận tâm can, định thần nhìn lại, hóa ra trong chiếc thùng gỗ đó đựng toàn đường, hơn nữa còn ướp đủ loại cánh hoa. Tên thái giám nhìn thấy thùng đường đó, mặt mày sáng ngoét, vội vàng vừa gào thét đừng, đừng vừa lùi về phía sau, thấy hắn sắp rơi xuống hồ, Cầm Tửu nhón chân đá nhẹ vào hõm gối hắn, hắn ngã nhào xuống sàn, không thể nhúc nhích được nữa. Di Phi liếm môi, nhìn thùng đường đó đầy thèm thuồng. Đã chuẩn bị xong rồi, mau làm đi. Tam điện hạ, đừng, đừng mà, tiếng kêu tuyệt vọng của tên thái giám cao vút lên tận trời, chấn động đến mức Khương Trầm Ngư cảm thấy tai đau buốt không kìm được đưa tay lên bịt tai. Di Phi không bỏ qua hành động nhỏ của nàng, cười nhạt nói. Ngu cô nương sợ ầm ĩ, làm cho hắn nhỏ giọng một chút. Gocchuyenaudio.com, đi, vâng, Cầm Tửu đáp rồi dùng chân lại đá thái giám một cước, giọng hắn lập tức nhỏ đi, tuy vẫn kêu gào, nhưng chỉ có thể phát ra thứ âm thanh khào khào. Di Phi nói với Khương Trầm Ngư, ngu cô nương phải nhìn thật kỹ vào. Phương pháp làm kẹo của ta xưa nay không cho người ngoài nhìn, nàng là người đầu tiên. Khương Trầm Ngư nghĩ, chỉ là đun đường lên thôi mà còn có thể đặc biệt thế nào nữa. Nhưng ngay lập tức nàng phát hiện mình đã lầm, chỉ thấy Sơn Thủy, Cầm Tửu và Tùng Trúc đi đến trước thùng gỗ, mỗi tên đặt hai tay lên thành thùng, không lâu sau, đường hạt bên trong liền bắt đầu nóng chảy, những cánh hoa nổi trên bề mặt cũng dần dần chìm xuống, lại thêm một lúc trôi qua, một làn khói trắng lượn lờ bốc lên, đường miếng đã hóa thành nước đường lại bắt đầu sôi, nổi lên những bong bóng màu nâu. Nhưng thần sắc của ba tên tùy tùng đó vẫn vô cùng bình tĩnh đến mức dường như họ chỉ là đặt tay lên thùng gỗ mà thôi. Khương Trầm Ngư xem đến đây, không kìm nổi nghĩ không biết võ công hai ám vệ chiêu doãn cấp cho nàng so với Tuế Hàn Tam Hữu này thế nào. Nhưng cho dù thế nào, rõ ràng võ công của bọn họ vô cùng cao thâm, thuộc hạ đã thế chủ nhân hẳn cũng không tầm thường. Trong lòng lại coi trọng Di Phi thêm một phần. Thời gian khoảng nửa tuần trà trôi qua, nước đường trong thùng gỗ đã sôi hoàn toàn, nổi bong bóng ủng ục. Cầm Tửu dừng tay trước tiên, quay người đi về phía tên thái giám kia. Thái giám cơ thể không thể cử động, miệng không thể nói, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguẩy, nước mắt lã chã trào ra. Đường lúc Khương Trầm Ngư ngạc nhiên vì sao hắn lại sợ hãi đến thế, liền thấy Cầm Tửu soạt một tiếng, y phục của tên thái giám đó rách toạc từ đầu đến chân, sau đó hắn vung tay, đám vải nát bươm đó đã bay hết xuống hồ. Khương Trầm Ngư vô thức quay mặt sang chỗ khác, dù thái giám đó đã nằm phủ phục dưới đất nhưng nhìn thẳng thân hình lõa lồ của nam giới như thế vẫn có chút xấu hổ, đối với người chưa từng trải như nàng. Lần này khác với lần châm cứu cho Hách Dịch trên thuyền lúc trước, khi ấy Hách Dịch chỉ để lưng trần, còn tên thái giám này rõ ràng là lõa thể toàn thân. Di Phi cười híp mắt nhìn nàng, đôi đồng tử đen như mực lóe sáng. Thế nào, ngu cô nương xấu hổ à? Ta khuyên cô nương vẫn nên nhìn kỹ thì hơn, nếu không sẽ bỏ lỡ phần đặc sắc nhất. Khương Trầm Ngư thấy lời của gã có ẩn ý, rõ ràng có điều ám chỉ, đành lần nữa quay đầu nhìn sang, thấy trắng lốp một mảng, trong lòng thầm nhủ. Không sao, không sao, cứ coi như hồi nhỏ nhìn ca ca tắm nắng trong sân đi. Di Phi đưa mắt ra hiệu cho Cầm Tửu, Cầm Tửu nhấc chân, Khương Trầm Ngư lần đầu tiên đột một lật ngửa tên thái giám đó lại, Khương Trầm Ngư bỗng cảm thấy choáng váng, đầu óc trống rỗng, giống như có thứ gì đó vỡ tung, một loạt cảm xúc kinh ngạc, sợ hãi, xấu hổ, căm hận, chán ghét, bàng hoàng. Trong khoảnh khắc trào dâng toàn thân nàng, đó, đó, tên thái giám đó, lại không phải là thái giám. Mà điều ngạc nhiên hơn nữa là Di Phi tiếp tục diễn điệu cười bỉ ổi khiến người ta hận không thể giơ tay tát cho gã mấy cái, uể oải nói. Người này tên là Phúc Xuân, trốn trong Tây Cung, Phúc Trạch Xuân Sắc, đúng là một cái tên đẹp. Phi tử của Hoàng đế Trình Quốc theo lễ xưa, phân làm hai cung Đông Tây, mà Tây Cung chính là nơi ở của La Quý Phi cực sủng một thời. Khương Trầm Ngư rúng động toàn thân, sắc mặt nhợt nhạt. Gocchuyenaudio.com, không chút huyết sắc, đây, đây là ý gì, lẽ nào, La Quý Phi tư thông với tên thái giám giả này, còn giang vãn y vô can. Di Phi nhìn nàng chằm chằm, không bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nhỏ nào của nàng, tiếp tục cười khề khà nói. ta biết lúc này Ngô cô nương nhất định có nhiều điều chưa hiểu, không sao, tiểu vương ta cũng không hiểu, tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu. Nói đoạn, gã búng tay một cái, chỉ thấy Cầm Tửu không biết lôi ra từ đâu một chiếc muôi đồng dài hơn thước, mốc đầy một muôi nước đường sôi ủng ục từ trong thùng gỗ ra, rồi cứ thế dưới lên người Phúc Xuân. Xèo, một làn khói trắng bốc lên, nhìn thấy cảnh dùng hình như thế, chỉ cảm thấy cả trái tim đều bị làn khói trắng đó cắt nát, muôi đường đó giống như dưới lên người nàng, bỗng cảm thấy đau đến mức không nói nên lời. Mà đây mới chỉ là màn dạo đầu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đập vào tai nàng. Cầm Tửu không chút nương tình, muôi thứ nhất, muôi thứ hai, hết muôi này đến muôi khác rót xuống. Phúc Xuân ra sức dãy giụa, nhưng huyệt vị cơ thể đã bị phong bế, cho dù dùng sức thế nào cũng chỉ là phí công. Di Phi còn ở bên cạnh liếm môi, nói, rất tốt, ta thích tranh đường vẽ trên ván người này, vừa thấm sinh khí của người, lại đượm mùi thơm thanh nhã của đường. Cầm Tửu, ta thấy tầng mặt cũng tương đối rồi, tiếp theo, có thể chính thức vẽ rồi đó. Nói rồi đảo mắt bịt miệng cười gian tà. Ngươi hầu hạ khiến La Tử thích ngươi thế, e là kỹ thuật đó khá lắm đúng không? Đã như thế, vậy thì bắt đầu từ chỗ đó đi. Xưa có Tào Xung cân voi, ta muốn có một bức Mã Khang cưỡi voi lên triều, hi hi hi. Khương Trầm Ngư nghe thấy gã nói thô bỉ thế, mà cảnh tượng trước mắt tuy không hề máu me, nhưng còn tàn khốc đáng sợ hơn cảnh tượng tàn sát, nhớ lại miếng chanh đường Phượng Hoàng Di Phi ăn ngon lành lúc trước cũng làm ra bằng cách này, nước chua liền sộc lên cổ họng, nàng buồn nôn không chịu được. Nàng không nhịn được nữa, dứt khoát đứng dậy, cắn chặt răng, bật ra bốn tiếng. Tiểu nữ đi đây, sao thế, Di Phi biết rồi còn vờ hỏi, chúng ta chưa bắt đầu thẩm vấn mà, không phải còn chưa biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Nàng ngắt lời gã, cho dù tiểu nữ muốn biết cũng tuyệt đối không dùng phương thức này. Nói rồi bỏ đi, bước ra khỏi khoang thuyền, không nỡ nhìn ván đường thịt người trên sàn thuyền đó, đương chuẩn bị lên bờ, lại phát hiện hóa ra không biết từ lúc nào chiếc thuyền hoa đã trôi ra giữa hồ cách xa bờ đến hơn 10 trượng. Nàng kinh ngạc quay đầu thấy Di Phi cười giảo hoạt như hồ ly, gã không nói gì, chỉ là ra vẻ ung dung dùng tay tiếp tục chống đầu, nhưng người nằm trên sập Quý Phi nhìn nàng. Tiểu nữ phải về dịch trạm, đợi làm xong việc ở đây ta đương nhiên sẽ sai người đưa nàng về. Nàng sợ cái gì, khi giọng nói kỳ dị nén âm mũi nghèn nghẹt xuống phát ra, mang theo vài phần tà mị, ta không ăn thịt nàng đâu. Yên tâm, ta chỉ ăn đường, không ăn thịt người đâu. Khương Trầm Ngư nhìn gã mà không dám tin, chân tay cứ lạnh cóng. Nàng xuất thân danh môn, bình thường toàn tiếp xúc với quý tộc phong nhã, giới quý tộc giữ gìn thân phận, đặc biệt trước mặt nữ quyến, luôn xuất hiện với vẻ ôn văn hữu lễ, cho dù là Phường háo sắc như ca ca của nàng, khi có mặt nàng cũng kiêng dè thận trọng, giả làm quân tử. Vì thế có thể nói 15 năm nay, nàng lần đầu tiên gặp phải kẻ thô bỉ hạ lưu đến thế, hơn nữa còn là một hoàng tử. Giờ nàng, góc chuyện audio.com, đã hiểu vì sao Trình Vương lại không thích đứa con này, ai cũng không thể thích nổi gã. Lấy thân người làm ván để vẽ tranh đường, ăn vào mà không thấy ghê tởm. Sở thích như thế, hành vi kỳ quái như thế cũng chỉ có một từ có thể hình dung bệnh hoạn. Di Phi là một tên cực kỳ bệnh hoạn. Bây giờ tên bệnh hoạn này lại nhìn chúng nàng, cố tình làm khó, gã muốn cái gì đây? Tiểu nữ, giọng nói của nàng vì phẫn nộ mà nén xuống rất thấp nhưng vô cùng kiên định, nhắc lại lần nữa, tiểu nữ phải quay về, bây giờ, ngay lập tức. Di Phi ngưng cười, thong thả bước xuống đất, bước chân chậm rãi, trầm ổn tiến về phía nàng, gã từng bước lại gần, Khương Trầm Ngư chỉ thấy một luồng áp lực vô hình đang ép về phía mình, hai chân bất giác muốn chạy trốn, nhưng lại không cam tâm tỏ ra yếu đuối trong lúc này, chỉ có thể véo lên đùi một cái thật mạnh, vắt hết sức lực để đứng yên. Cuối cùng, khi Di Phi dừng lại trước mặt nàng, nàng đã hiểu được áp lực nặng nề đáng sợ đó từ đâu mà tới vì Di Phi không hề cười. Từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy gã tới nay, gã luôn cười tươi rói, cười đều cắng, cười phóng đãng, cười lưu manh, tóm lại luôn cười với bộ dạng cực kỳ đê tiện. Nhưng mà lúc này, gã không cười. Ngũ quan gã cực kỳ tuấn tú, mày mắt mang ba phần độc ác, chỉ cần không cười, ba phần này sẽ khuếch đại thành 12 phần, gã nhìn nàng chòng chọc dán mắt vào nàng như một con rắn độc đang rình một con ếch. Nàng biết mình đang nói chuyện với ai không? Di Phi lạnh lùng hỏi, có cần ta nhắc nàng không? Khương Trầm Ngư phản bác nhanh như chớp, thế thì đã sao, tiểu nữ là sứ thần Bích Quốc, dù ngài là hoàng tử Trình Quốc cũng không thể làm nhục tiểu nữ như thế. Làm nhục, lông mày của Di Phi nhướng lên với một góc độ cực kỳ đặc biệt, ánh mắt sắc lẹm như một lưỡi kéo, những chỗ bị ánh nhìn lướt qua, Khương Trầm Ngư đều cảm thấy như y phục của mình bị cắt rách, đương lúc vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, lại thấy gã bật cười. hai bờ môi mỏng quẹt đó hễ cong lên, vẻ nghiêm nghị trong nháy mắt đã nhạt bớt, gã đứng cách nàng một bước lại biến thành một hoàng tử đáng ghét mà nàng quen thuộc, kéo dài chất giọng uể oải mà người khác không thể bắt chước được, chậm rãi nói. Nàng cảm thấy như thế là làm nhục, lẽ nào, nàng vẫn là, xử nữ, ngài, cho nên không nhìn được nam giới trần truồng, càng không nhìn được hình phạt trên cơ quan sinh dục đó. Ngài, chật chật chật nàng xem, mặt nàng đỏ lựng lên rồi. Di Phi nói rồi đưa tay ra, đặt trên đầu nàng, chẳng nhẽ, sư huynh phong lưu của nàng vẫn chưa động đến người nàng. Hắn chê nàng à, thực ra, nếu không có vết sẹo này, nàng đúng là một đại mỹ nhân đấy. Bàn tay như rắn độc đó từ trên đỉnh đầu chậm chậm vuốt xuống, dọc theo mái tóc những chỗ nó chạm phải, da thịt đều nổi gai gốc, nàng rất muốn chạy trốn, nhưng lại không cam tâm chạy trốn, nhưng không trốn lẽ nào để mặc gã sờ mó. Mắt thấy bàn tay đó sắp giờ đến ngực, không thể nhịn nữa, Khương Trầm Ngư cuối cùng cũng bộc phát, hất tay gã ra, khi định bồi thêm một cái tát, lại bị gã tóm được tay, kéo nàng lại gần, tiếp tục cười nói. Sao, giận à, thực ra, ta rất thích điệu bộ giận dữ của nàng, so với vẻ vờ vĩnh nghiêm chỉnh lúc bình thường của nàng còn thú vị hơn nhiều. Ngươi, tay bị giữ chặt, nàng định dẫm lên chân gã, nhưng không ngờ Di Phi đoán được, dịch chân ra, Khương Trầm Ngư. Góc truyện audio.com, dẫm hụt tức giận mắng. Thả ta ra, Di Phi, ngươi dám đối xử với ta như thế à? Ha ha, ta có gì mà không dám chứ? Di Phi cười, cánh tay vô sỉ đó tiếp tục sờ soạng, Khương Trầm Ngư vừa tức vừa cuống, cúi đầu xuống cắn, Di Phi vội thả tay ra, gã dùng lực quá độ, ngón tay bứt đứt hoa tai của nàng, hạt châu rơi khỏi sợi dây, chỉ nghe tõ một tiếng, nó rơi xuống hồ nước. Khương Trầm Ngư thét lên, không biết sức lực ở đâu ra, nàng đẩy Di Phi ra, nhào đến đầu thuyền, nhìn làn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, vô cùng sợ hãi. Hạt châu của nàng, độc châu mà Chiêu Doãn ban cho nàng, đã bị rơi xuống hồ như thế. Làm sao đây, Di Phi thấy nàng lo lắng đến vậy, thản nhiên khoanh tay đứng một bên nói mát. Sao vậy, bông tai của nàng quan trọng lắm à? Thực ra ta cũng muốn hỏi nàng, tại sao nàng chỉ xỏ một lỗ tai, chỉ đeo một cái hoa tai? Khương Trầm Ngư nhìn đăm đăm vào mặt hồ, không màn tới lời nói của gã. Di Phi lại tiếp, lo lắng như thế, lẽ nào là tín vật định tình hảo sư huynh tặng nàng? Ta thấy nó cũng chẳng đáng mấy tiền, bây giờ hắn là Đông Bích Hầu, có rất nhiều tiền, bảo hắn mua cái khác là được. Khương Trầm Ngư nắm chặt hai tay, toàn thân run lẩy bẩy. Di Phi mân mê cầm trầm ngâm nói. Sao thế, nàng thích chiếc bông tai ấy đến thế sao? Thế thì nhảy xuống mò đi, cái hồ này là hồ được đào ra, không sâu chút nào đâu. Nàng mà bơi giỏi, không chừng có thể tìm lại được, ha ha ha. Gã đoán chắc nàng sẽ không xuống mò, vì thế cao giọng cười hỉ hả. Nhưng đang cười gã đột nhiên dừng lại, mặt chợt biến sắc trước mắt gã, Khương Trầm Ngư chậm chậm ngồi thẳng dậy, ánh mắt nàng thủy chung vẫn dán lên mặt hồ xanh biếc, sau đó đưa tay cởi cúc áo. Một cúc, hai cúc, ba cúc, cởi hết cúc xong, vạt áo rẽ đôi, soạt một tiếng, dây đai dệt bằng tơ gai cũng bị ném xuống đất. Khương Trầm Ngư cởi áo ngoài của nàng với một vẻ vô cảm. Gió trên mặt hồ thổi tung mái tóc và chiếc áo đơn của nàng, nàng đứng trước mũi thuyền, tóc như mây, da như tuyết, thân hình yểu điệu dường như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào, lại toát lên một sự kiên định cương nghị khó tả thành lời. Ồ một tiếng, nàng nhảy xuống hồ, vẻ mặt Di Phi bỗng trở nên căng thẳng. Sóng trên mặt hồ dần dần lan rộng, đáy mắt gã dường như cũng dậy sóng, gió trên mặt hồ thổi tung mái tóc và trường bào của gã thiếu niên luôn tươi cười nham nhở không cười nữa. Khương Trầm Ngư nhô đầu lên khỏi mặt nước. Di Phi im lặng nhìn nàng, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, hai bên không để lộ cảm xúc gì. Khương Trầm Ngư hít thật sâu, lại tiếp tục lặn xuống. Sơn Thủy đi đến bên Di Phi, nhỏ giọng nói, Tam Điện Hạ có giúp nàng ta không? Di Phi lắc đầu, thần sắc trong ánh mắt trầm lắng vài phần. Từng trận gió thổi tới, tay áo gã phần phật tung bay về phía sau, còn gã cứ đứng như thế ở mũi thuyền, nhìn Khương Trầm Ngư hết lần này đến lần khác ngoi lên rồi lại ngụp xuống. Có thứ gì đó tan ra ở nơi sâu thẳm đáy mắt gã, rồi lại có thứ gì đó bắt đầu dần dần ngưng kết. Gã bất động, không cười, không nói. Chỉ tiếp tục nhìn, cho đến khi Khương Trầm Ngư lại lặn xuống lần nữa, rất lâu sau vẫn không ngoi lên. Bọn tùy tùng bên cạnh đã ngừng đun đường và dừng hình từ lâu, tập trung hết ở mũi thuyền, Tùng Trúc nói. Bây giờ tuy là đầu hạ nhưng vì nước hồ này vốn dẫn từ nước suối của Lân U Tuyền nên lạnh hơn nước bình thường rất. Góc truyện audio.com Nhiều, vị cô nương này lặn xuống lâu như thế, e là. Sơn Thủy cũng phụ họa, cho dù nói thế nào, nàng ta cũng là sứ giả của Bích Quốc. Mặt hồ im lìm, gió không biết đã ngừng thổi từ khi nào, thân thuyền bất động, vì thế, mặt hồ xanh ngăn ngắt nhìn giống như một tấm gương không hề có chút sinh khí nào. Di Phi nhìn mãi, đột nhiên quay người về khoang. Sơn Thủy và Tùng Trúc đang thương xót cho Trầm Ngư, bỗng một giọng nói lạnh lẽo như nước hồ vẳng tới: Cầm Tửu, cứu nàng ta lên. Chanh đường, là loại kẹo làm từ đường đun nóng, sau đó dùng đường hóa lỏng còn nóng vẽ thành các hình thù, sau khi đường nguội cứng lại sẽ có màu vàng đậm. Tào Sung, 196-208, tự là Thương Thư, là con trai của Tào Tháo, nổi tiếng là Thần Đồng, được biết đến nhiều với câu chuyện Cân Voi. Vào thời Tam Quốc, Tôn Quyền vì muốn lấy lòng nước Ngụy đã gửi cho Tào Tháo một con voi làm quà. Vào thời ấy, ở phương Bắc voi là loài vật hiếm cho nên khi con voi được gửi tới kinh đô Hứa Xương, Tào Tháo dẫn văn võ bá quan cùng con trai Tào Sung tới xem. Tào Tháo chưa từng trông thấy con voi bao giờ nên coi đó là kỳ lạ. Con voi rất cao và to, chân của nó dày như chiếc cột nhà và người ta có thể ở dưới bụng của nó. Ông ta hiếu kỳ và muốn biết voi nặng bao nhiêu nên bảo với quần thần tìm cách đo trọng lượng của voi. Điều này khiến mọi người bối rối vì khó có thể tìm được một cái cân to để cân voi. Tào Sung lúc này mới 6 tuổi đã đề nghị được cân voi. Tào Tháo chấp thuận, tất cả văn võ bá quan đi theo Tào Tháo ra bờ sông, nơi một chiếc thuyền lớn neo đậu ở đó. Tào Sung yêu cầu lính gác dẫn con voi lên trên thuyền. Khi chiếc thuyền đã thăng bằng, cậu bé vạch một vạch đánh dấu mức nước lên thân chiếc thuyền. Rồi cậu hạ lệnh đưa con voi ra khỏi chiếc thuyền, lúc đó thuyền lại nổi lên như khi chưa có voi xuống. Sau đó cậu yêu cầu lính gác khuân những khối đá với nhiều kích cỡ lên trên thuyền, và chúng khiến chiếc thuyền chìm xuống mặt nước. Khi mực nước đã đến mức được đánh dấu trên thân thuyền, cậu ra lệnh cho lính gác ngừng khuân đá. Sau đó sai lính lần lượt cân số gạch đá này. Đến lúc này thì mọi người hiểu ra và khâm phục Tào Sung, Tào Tháo thì cảm thấy vô cùng hãnh diện vì người con thông minh của mình. Cách chương.